Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 320, Mã Văn Tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly lúc này, ngồi đối diện với Lục Thanh Hai, nàng nghe được Thái Thượng trưởng lão Lục Viễn Tiêu nói như vậy, không khỏi liếc nhau một cái. Đối với Thánh Hỏa lệnh sự tình, lấy Lục Ly hiện tại độ cao, đã không cảm thấy hứng thú. Dù sao, Doanh Thiên đã từng hướng nàng nói qua, hắn muốn Thánh Hỏa lệnh. Cho nên đối với vấn đề này, nàng cũng không có để tâm. Doanh Thiên là ai, phóng nhãn toàn bộ ám quang vũ trụ, kẻ nào có thể cản bước hắn, coi như là những cái ám tổ, quang tổ kia ra mặt e rằng cũng không thể. Thấy Lục Ly im lặng không nói gì, Lục Viễn Tiêu còn cho rằng nàng đang uất ức, không khỏi mỉm cười nói ra. Ly Nhi, ngươi cũng không thể trách ta, muội muội ngươi mở được 4 tầng quang luân, đã siêu việt ngươi, để cho nàng tới tham gia Thánh Hỏa lệnh, sẽ có cơ hội mở ra. Tỷ tỷ, nếu như tỷ vẫn muốn tham gia Thánh Hỏa lệnh, ta vẫn có thể nhường. Đối diện Lục Ly, Lục Thanh mỉm cười ôn nhã nói ra. Lục Ly căn bản không có hứng thú với vị muội muội này, chỉ là lẳng lặng đứng lên, bước ra ngoài sảnh đường. Nhìn thấy Lục Ly hành động như thế, một trong 3 vị đại trưởng lão là Thanh Hầu bộ dáng không vui nói ra. Hừ, nàng bộ dáng kia là không xem ai ra gì, đang nghị sự việc quan trọng. Không nói một lời liền bỏ đi, thật không có phép tắc. Đúng thế, thật không có phép tắc. Từng vị trưởng lão, hộ pháp cũng là nhao nhao nói ra, bộ dáng đồng tình. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Thanh chỉ là mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên vê diễu cợt, khóe miệng nhếch lên. Lục Viễn Tiêu nhìn Lục Ly đi ra ngoài, trong mắt lóe lên hàn quang, không biết nghĩ cái gì, chỉ là bình thản nói ra. Được rồi, Lục Thanh sẽ tham gia Thánh Hỏa lệnh, cứ như vậy đi. Trên thực tế, từ sau khi Lục Thanh bộc lộ tài năng, Thánh Quang Thành toàn bộ cao tầng đều ủng hộ nàng, đối với Lục Ly không còn ủng hộ nữa. Hơn nữa, bởi vì lúc trước Lục Ly đầy đủ kiêu ngạo cho nên đều đem một đám trưởng lão đều đắc tội, Lục Viễn Tiêu cũng là một trong số đó. Bởi vì lúc trước Lục Viễn Tiêu từng có mở lời, muốn đem hắn con trai hỏi cưới Lục Ly. Kết quả không những bị Lục Ly từ chối, còn nhục nhã một trận, cho rằng con trai hắn là phế vật không có tư cách cùng nàng xứng đôi. Cho nên, Thái Thượng trưởng lão Lục Viễn Tiêu từ khi đó, đối với nàng đều không có vừa mắt. Nhân cơ hội Lục Thanh hiện tại bộc lộ tài năng, cho nên hắn cùng bè cánh của mình, muốn đem nàng dìm xuống. Ngay cả tư cách Thánh Quang Thành người thừa kế của nàng, cũng bị tước đi. Tất cả những việc này, nếu là Lục Ly mấy năm trước có lẽ đã không chịu nổi, thế nhưng là trải qua nàng đem Phật Pháp tu luyện, tu vi cao tuyệt, bất luận tâm cảnh ý chí của nàng hiện tại, đều hoàn toàn thay đổi. Không còn giống như lúc trước kia. Nàng lúc này, đã là một vị trí cường giả, đứng tại trên đỉnh thế gian, đem vạn vật đều nhìn vào trong mắt, thông hiểu nhiều thứ. Không còn là một vị cô nương tính khí thất thường kiêu ngạo nữa. Ở thời điểm này, bỗng nhiên có một đạo thanh âm vang lên, vang dội toàn bộ Quang Minh đỉnh, bất luận là ai, đều có thể nghe rõ ràng thanh âm này. Thánh Hỏa lệnh, 3 ngày sau bắt đầu, tới, Thánh Hỏa lệnh sắp diễn ra. Hắc rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy một chàng đặc sắc, không uổng công chúng ta vất vả xếp hàng. Không biết lần này Thánh Hỏa lệnh có thể hay không mở ra. Nghe được thanh âm kia, Quang Minh đỉnh vốn dĩ náo nhiệt càng trở nên sôi trào, vô số người lẫn nhau bàn tán. Cực kỳ sôi nổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly trở về phòng của mình, đã thấy Doanh Thiên nhàn nhã ngồi đó. Nhìn thấy Lục Ly về sau, Doanh Thiên mỉm cười, hướng nàng nói ra. Thế nào, tâm cảnh trưởng thành rồi, biết suy nghĩ. Công tử, người đừng trêu ta. Bọn hắn muốn làm gì, liền mặc bọn hắn làm, chỉ cần đừng quá giới hạn là được. Lục Ly thần sắc lãnh nhiên, bình ổn nói, Doanh Thiên không khỏi gật đầu một cái, nói ra, nên là dạng này, đứng trên đỉnh phong, tầm mắt cũng sẽ khác. Đỉnh phong, người hà cớ phải nói đùa, đỉnh phong chân chính, liền như công tử dạng này, ta nhỏ bé cỡ này, nào dám xưng hai chữ đỉnh phong. Đỉnh phong nha, cũng còn phải xem ở trường hợp nào, như ngươi hiện tại, đã là đỉnh phong. Không cần khiêm tốn, Lục Ly thụ sùng nhược kinh, mỉm cười không nói. Tuy nhiên, có một số con kiến, con sâu bò tới, cũng không ngại một tay chụp chết. Doanh Thiên nói lời này, bên trong có hàm ý, đi cùng ta ra ngoài, đi dạo một chút. Gọi Ngọc Nhan đi, Quang Minh đỉnh hôm nay, so với lúc bắt đầu càng thêm náo nhiệt, loại này náo nhiệt càng mang theo một loại hồng trần dư vị, để cho người ta cảm thấy vui vẻ, giải trí. Hôm nay số lượng người tụ tập ở nơi này, đông đúc đến vô cùng. Tính riêng khu vực quảng trường rộng lớn kia, chỉ ít có tới mấy ngàn tỷ người. Mình giáo đệ tử cũng là vô cùng tất bật vì Thánh Hỏa lệnh mà chuẩn bị. Ngoài ra, bởi vì nhiều người đông đúc cho nên bọn hắn lẫn nhau tổ chức họp chợ, đem các loại tài nguyên tu luyện, các loại bảo vật lẫn nhau buôn bán, trao đổi. Thường thường trong những dạng họp chợ như thế này, liền hay xuất hiện rất nhiều loại kỳ chân dị bảo quý hiếm. cho nên ngay cả các đại thế lực đều sẽ tiến tới xem xét. Muốn tìm được đồ vật mình muốn, cho nên ẩn lẫn trong đám đông này, có rất nhiều cường giả cường đại, có kẻ gióng trống khua chiêng, cũng có kẻ che kín thân mình. Doanh Thiên, Doanh Ngọc Nhan, Lục Ly, Phong Lâm bốn người chính là hướng quảng trường lớn đi tới. Nhìn thấy tràng diện náo nhiệt kia, Doanh Ngọc Nhan không khỏi vì đó hai mắt sáng rực vội vàng hướng Doanh Thiên nói ra. Ra ra, ngươi mau cho ta tiền, ta muốn mua sắm. Doanh Thiên bật cười, lắc đầu nói ra. Không có tiền, qua, ra ra ngươi có thể hay không có một chút tiền đồ. Liền cháu gái mình cũng keo kiệt, Doanh Ngọc Nhan một bộ giận dỗi nói. Doanh Thiên cười cười, không có để ý tới nàng, tiếp tục bước đi. Thấy vậy, Lục Ly cũng là mỉm cười, lấy ra một cái túi ném cho Doanh Ngọc Nhan. Doanh Ngọc Nhan đem túi nhỏ đỡ lấy, mở ra nhìn, liền thấy bên trong túi này chất lên quang thạch nhiều như một ngọn núi. Dạng này tài phú, đủ để cho nàng tiêu xài trăm năm, Doanh Ngọc Nhan thần sắc hứng khởi cầm theo túi tiền đi mất. Có thể nghĩ, nàng dạng này là đang vui mừng cỡ nào. Nhất định sẽ có một phen tiêu xài phung phí. Doanh Thiên tại trên phiên họp chợ này di chuyển tựa hồ như không có mục đích mười phần kỳ quái. Có khi đang đi thẳng, hắn bỗng nhiên đi lùi về phía sau, cũng có khi bỗng nhiên ngoặt trái, ngoặt phải, có lúc thì lại là đứng yên một chút mười phần kỳ lạ. Phong Lâm cùng Lục Ly hai người cũng rất tò mò, không biết Doanh Thiên đây là muốn làm gì. Phong Lâm đối với việc này rất tò mò, bèn hướng sang Lục Ly hỏi nhỏ. Cô nương, công tử đây là muốn làm gì? Công tử làm việc tất có thâm ý, chúng ta không nên hỏi thì hơn. Lục Ly bình thản đáp, Phong Lâm nhún vai một cái, bộ dáng im lặng, hao tổn nguyên một ngày, Doanh Thiên mới đem toàn bộ quảng trường lớn này đi hết một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này vị trí chính là ở chỗ bắt đầu. Ở thời điểm này, Doanh Thiên bỗng nhiên như có cái gì cảm ứng, bèn hướng một cái sạp hàng đi tới. Cái này sạp hàng, là vừa mới bày biện ra. Cũng không tính là cái gì sang trọng sạp hàng, bất quá chỉ là tiện tay đặt một cái bàn, giải một tấm chiếu bày lên mà thôi. Trên chiếu bày bán đồ vật vậy cũng là đủ loại kỳ quái, ở đây đồ vật không phải là cái gì tài liệu chân quý, cũng không có bán binh khí bảo vật. Ngược lại bày lên rất nhiều đồ vật vẻ ngoài có chút tầm thường. Tỉ như, một khối đá đen, hoặc là một đoạn xương gãy, một miếng gỗ nhỏ, vân vân. Chủ nhân sạp hàng này, là một cái chừng 30 tuổi nam nhân. Hắn bộ dáng có chút béo, khuôn mặt đều tròn vo, trên thân phục sức lại là 10 phần cao quý, gấm vóc lụa là, 10 ngón tay đều đeo nhẫn ngọc. Bên hông treo đầy ngọc bội, cổ gác không ít dây chuyền quý hiếm. Cái này bộ dáng cùng sạp hàng, lộ ra có chút tương phản. Bình thường tới nói, hắn ăn mặc như thế kia, đều là có tiền nhân vật thế nhưng hắn bày bán đồ vật lại có chút quá tầm thường, cái này để cho người ta khó hiểu. Nam nhân này đem hàng hóa bày biện xong, bèn hướng bên ngoài giao. Mua đi, chân quý bảo vật thiên hạ vô song, chí bảo thượng cổ đây, mua đi. Nhìn thấy hắn dạng này giao nổ vang trời, có người đi ra nhìn lại không khỏi kỳ quái hướng bạn đồng hành nói ra. Nói khoác cái gì, bày bán đều là đồ gì cũng dám nổ lớn như vậy. Bên cạnh hắn bạn đồng hành cười lớn, nói ra, người mới là không có kiến thức biết hắn là ai sao. Hắn chính là Mã Văn Tài. Cái gì, chính là tên Mã Văn Tài nổi tiếng khắp nơi kia sao? Chính là hắn, tới, chúng ta cũng đi xem thử một chút, biết đâu có thể gặp vận. Mã Văn Tài, một cái mười phần nổi danh nhân vật khắp toàn quang giới, thậm chí cả ám giới xa xôi kia, đều có người nghe đến danh tự của hắn. Người này thân phận cực kỳ thần bí, thậm chí ngay cả chủng tộc của hắn, cũng không có người biết, có người cho rằng, hắn là một cái nào đó cường đại chủng tộc, cũng có người cho rằng, hắn là thánh tộc tộc nhân. Mã Văn Tài, nổi danh không phải vì hắn tu vi cao cường, mà là nổi danh vì hắn nhiều tiền. Đúng là như thế, nhiều tiền, cũng không biết cách đây bao lâu, Mã Văn Tài đột nhiên xuất hiện, đem một số thứ đồ kỳ quái bán ra. Chỉ là lúc ấy, ai ai cũng coi thường hắn bán đồ vật cho nên thật lâu không có bán được. Cuối cùng, có một vị cường giả đi qua cảm thấy hứng thú tùy tiện mua xuống một viên đá. Chẳng ngờ trong viên đá kia, lại cất giấu một món chí bảo giá trị cực lớn. Khiến cho vị cường giả kia vội vàng tìm đến, mua hết đồ của hắn. Chính là nhờ những món đồ bình thường không ai ngó tới kia. Vị cường giả này chỉ trong một đêm, liền đạt được rất nhiều cơ duyên, có chân quý vô cùng tài nguyên, cũng có thượng cổ công pháp lưu lại. Hiện tại vị cường giả kia chính là một trong thập đại quang quân cao cao tại thượng. Chính vì lý do này, cho nên từ sau lần đó, mỗi lần Mã Văn Tài đem đồ vật bày bán ra, liền có rất nhiều người săn đón. Chỉ là từ sau lần đó, mỗi một lần hắn bán đồ, giá cả đều cao đến dọa người. Bất quá vẫn có rất nhiều người mua về, Càng về sau, Mã Văn Tài bán ra đồ vật giá trị càng trở nên kém đi. Đa số đều là phế phẩm, tuy nhiên thỉnh thoảng lại xuất hiện những món chân bảo vô cùng quý hiếm. Cho nên, hiện tại Mã Văn Tài bán hàng lại giống như một loại thử vận may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Văn Tài hàng hóa vừa mới bày ra, liền có rất nhiều người đến xem. Tuy nhiên cũng không có người dám mua, bọn hắn còn phải xem xét thật kỹ, bởi vì giá tiền thực sự quá cao. Tỷ như trên bàn bày một nhánh cây, hắn giới thiệu đó là vô thượng thần mộc giá liền 10 triệu quang thạch, viên đá đen kia, hắn nói là vô thượng khoáng thạch giá tiền lên tới 100 triệu. Lại tỷ như một cuộn giấy cũ nát, là thượng cổ lưu lại công pháp, có thể tu luyện thành quang quân, lại có giá lên tới 1 tỷ. Những cái này giá cả, đều đem người mua dọa sợ. Đương nhiên, Mã Văn Tài những lời giới thiệu kia, đều là hoặc ngôn. Không có bao nhiêu người tin tưởng. Có rất nhiều người cầm lên đồ vật lấy thần thức đi dò xét hoặc là đem pháp lực truyền vào. Bất quá đều không có cảm ứng gì, lắc đầu rời đi. Người đến người đi một hồi, rốt cuộc sạp hàng trở nên vắng vẻ, không có người nghe tới. Mã Văn Tài ngồi ở trên ghế, đem một trái hoa quả cắn vào trong miệng, bộ dáng buồn bã thở dài, nói nhỏ. Ai, làm ăn càng ngày càng khó khăn a, bảo vật nhiều như vậy, lại không có người mua, ánh mắt thật là kém cỏi. Ở thời điểm này, Doanh Thiên rốt cục chậm rãi bước tới. Nhìn thấy Doanh Thiên bước đến, Mã Văn Tài trên mặt mập liền nở nụ cười rạng rỡ, hướng Doanh Thiên chào hàng. Vị công tử này, mau tới xem đi, chỗ này đều là bảo vật thượng hạng, giá cả vô cùng hợp lý. Doanh Thiên mỉm cười bước tới, hắn cũng không phải là nhìn ở trên chiếu đồ vật mà là quan sát Mã Văn Tài. Nét mặt lộ ra 10 phần hứng thú. Nhìn thấy Doanh Thiên quan sát mình, Mã Văn Tài khuôn mặt béo mập kia vậy mà lại tỏ ra có chút ngượng ngùng, cười cười nói ra. Công tử này, ta biết chính mình khuôn mặt đẹp trai, nữ nhân đều khó tránh khỏi cám dỗ, bất quá ta cũng không có sở thích cùng nam nhân kia. Mã Văn Tài lời nói, đem nói đến lưu loát vô cùng, quả thật là không biết xấu hổ bộ dáng. Tốt, không cần trước mặt ta tấu kịch, Doanh Thiên lắc đầu, bật cười nói ra, tiện tay nhấc lên một đoạn cành khô xem xét. Nhìn thấy vậy, Mã Văn Tài ngay lập tức vốt mông ngựa. Công tử gia, người thật là có con mắt tinh tường, đoạn cây này, là ta từ trong một chỗ hiểm địa liều mạng lấy ra. Rất có thể là thượng cổ thần mộc giá trị vô song. Nếu như công tử lấy, ta liền đem giá rẻ nhất bán cho người. 10 triệu, thế nào, một đoạn cây khô, liền đem giá 10 triệu, sao ngươi không đi ăn cướp, đứng ở một bên Phong Lâm nhìn thấy vậy cũng không khỏi nói ra một câu. Ai, vị công tử kia, người nói lời này là không đúng, đoạn cây này của ta, đích xác là thượng cổ thần mộc. Mã Văn Tài không có sinh khí, ngược lại mỉm cười giải thích. Hắc, ngươi cho rằng chúng ta đều ngu, ta tùy tiện đem một cành cây nhặt tới, so với ngươi đoạn cây này còn tốt gấp trăm lần. Phong Lâm khoanh tay, cười lạnh nói ra, hắn nói lời này không có sai, bởi vì hắn đã đem thần thức dò xét rất kỹ đoạn cây này, đích xác chỉ là một đoạn cây khô mà thôi, không có gì giá trị. Hắn tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm, không sai, chính là một đoạn thượng cổ thần mộc. Ở thời điểm này, Doanh Thiên bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Nghe được Doanh Thiên lời này, Phong Lâm và Lục Ly đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, đều nhìn tới Doanh Thiên, muốn hắn nói rõ. Nếu như ta đem một đoạn cành cây, đem nó cất giữ trăm ngàn vạn năm sau lấy ra cũng có thể gọi là thượng cổ thần mộc. Doanh Thiên nhàn nhạt giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lâm, Lục Ly không khỏi suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng là gật đầu đồng tình. Quả thật là như thế, chỉ cần đem một đoạn thần mộc hái xuống, đem nó cất giữ trăm ngàn vạn năm, liền có thể xưng lên hai chữ thượng cổ, chỉ là trải qua vô số tuế nguyệt như vậy, e rằng thần mộc đều sẽ trở thành gỗ mục. Doanh Thiên đem Mã Văn Tài bán hàng chân tướng đều nói ra. Khiến cho hắn có chút lúng túng, chỉ có thể gãi đầu cười trừ. Bất quá, như ngươi người này, đúng thật là thú vị, 10 phần hiếm thấy. Doanh Thiên mỉm cười ẩn ý nói ra, công tử quá khen, tại hạ chỉ là hạt cát đáy biển, làm sao có thể cùng công tử dạng này chân long so sánh. Mã Văn Tài cũng là một cái 10 phần thức thời nhân vật, không ngần ngại đem Doanh Thiên tâng bốc. Tốt, mông ngựa không cần vuốt, nói tới đây, Doanh Thiên bèn đem một cái đồ vật khác cầm lên. Cái này, là một viên hắc thạch kia, bề ngoài đen bóng, sần sùi, nhìn tới vô cùng bình thường, tựa hồ như là từ một cái địa phương nào đó tùy tiện nhặt tới. Dạng này một viên hắc thạch có thể nói là 10 phần không có giá trị, tùy thời đều có thể nhặt trên mặt đất. Thế nhưng là, Doanh Thiên đem viên hắc thạch này quan sát thật lâu, trên khuôn mặt lộ ra nét hứng thú, mỉm cười tự nói. Ngươi là từ đâu, đem cái này nhặt tới. Công tử thật có pháp nhãn, viên hắc thạch này, là ta suýt nữa mất mạng từ bên trong Dạ Uyên cướp đi ra. Mã Văn Tài hứng khởi, đem lai lịch viên hắc thạch kể ra, như để chứng minh cho lời mình nói, chỉ thấy hắn đem áo kéo lên, phần eo của hắn bên trái có một vết sẹo lớn đến dọa người. Giống như là nơi đó da thịt từng bị phá hủy một dạng. Dạ Uyên, ngươi lại có thể từ Dạ Uyên sống sót đi ra, là thật hay giả? Nghe được Mã Văn Tài lời nói, Phong Lâm và Lục Ly đều không khỏi ngạc nhiên. Nhắc đến Dạ Uyên, tại ám quang vũ trụ này, bất luận là ai, đều sẽ lộ ra kiên kỵ. Bởi vì Dạ Uyên chính là danh xưng đệ nhất cấm địa. Dạ Uyên vị trí là tại ám giới cùng quang giới một chỗ giáp danh. Nơi này hai loại lực lượng hắc ám cùng quang minh lẫn nhau giao thoa, cực kỳ hỗn loạn. Hơn nữa, bên trong Dạ Uyên ngập tràn vô số hung hiểm, có đủ loại ma vật cực kỳ ghê gớm tàn ác. Coi như là ma quân, quang quân đi vào Dạ Uyên cũng là có hung hiểm vẫn lạc. Trên thực tế, dưới ma quân, quang quân cấp độ tiến vào Dạ Uyên chính là chưa từng có một ai sống sót đi ra, hết thảy đều biến mất trong đó. Trong lịch sử từng có không ít quang quân, ma quân tiến vào, có người sống sót đi ra, cũng có người vẫn lạc. Về phần người sống sót đi ra, bọn hắn không nói rõ ràng rốt cuộc bên trong Dạ Uyên có cái gì, toàn bộ đều đem giấu kín. Cho nên, từ xưa đến nay, Dạ Uyên đối với ám quang vũ trụ sinh linh, vẫn còn là một cái bí mật. Công tử, viên này hắc thạch có gì đặc biệt đâu? Phong Lâm tò mò hỏi tới. Doanh Thiên mỉm cười, nhàn nhạt lắc đầu nói ra. Đây không phải là hắc thạch mà là một miếng da chết vỡ ra. Da chết, Phong Lâm, Lục Ly, ngay cả Ma Văn Tài, đều bị Doanh Thiên câu nói này làm cho giật mình. Bọn hắn ngay lập tức lần nữa nhìn lại, cẩn thận quan sát thật kỹ. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào đi quan sát, đều nhìn không ra viên hắc thạch này chỗ nào giống một miếng da. Rõ ràng chính là một viên đá mà thôi. Đặc biệt là Mã Văn Tài, hắn là tự tay đem viên hắc thạch này từ bên trong Dạ Uyên lấy ra, suýt nữa thì bỏ cả mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, hắn cũng làm sao ngờ tới, một viên hắc thạch ấy, lại là một khối da chết. Doanh Thiên cũng chỉ nói qua như vậy, không có hướng bọn hắn giải thích rõ ràng. Hắn cầm trong tay khối da chết này, thầm nghĩ, rốt cuộc tóm được ngươi. Doanh Thiên ở trên khối da chết này, cảm nhận được một loại khí tức. Loại này khí tức cực kỳ quen thuộc cũng cực kỳ xa lạ. Quen thuộc là bởi vì cái này khí tức là thuộc về hắc ám sinh linh. Xa lạ là bởi vì, hắn chưa từng gặp qua loại khí tức này. Cái này có thể hiểu tôn hắc ám sinh linh này, Doanh Thiên chưa có gặp hắn. Trong 36 tôn hắc ám sinh linh đa phần đều bị Doanh Thiên chém giết hoặc đã gặp qua. Chỉ còn vài tên là hắn chưa gặp, mà Doanh Thiên muốn chính là tôn hắc ám sinh linh đang nắm giữ trong tay khởi sinh thủy tự kia. Cho nên, đây là một cái manh mối. Bất luận có tìm hay không đúng người, hắn đều phải thử. Cách chương.